Thánh Khư, chương 52, người phụ nữ nọ 1, góc truyện audio.com, bị người như vậy nhằm vào, mà còn phải nuốt giận vào bụng, như thế không phải tính cách của Sở Phong, thậm chí cả cái chết của hắn cũng bị người ta sắp đặt trước. Hoặc là bị điện giật chết, hoặc là bị cháy thành than củi, cả chết mà cũng bị lăng nhục như vậy, nếu không phải đã luyện thành chín thức quyền pháp, kết cục của hắn sẽ rất đáng buồn. Đầu bên kia đã bắt máy, một giọng nói phụ nữ truyền tới, dưới màn đêm lấp lánh ánh sao, Sở Phong đứng trong khu rừng trái cây tĩnh lặng, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, người này căn bản không phải Lâm Nặc Y, lúc này mọi âm thanh đều đã tắt. Không khí rất im ắng, hắn nghe thấy rất rõ ràng, gọi nhầm số ư, hắn cúi đầu, nhìn kỹ lại. Không có nhầm, đây là số máy của Lâm Nặc Y, nhưng sao lại là giọng của người khác kia chứ? Tôi tìm Lâm Nặc Y, hắn bình tĩnh nói. Sở Phong, cái người ở núi Thái Hành Sơn đó à, hiển nhiên. Người phụ nữ đầu dây bên kia đã chú ý đến cái tên lưu trên điện thoại. Cô ta xác định lại thân phận của hắn. Đúng, Sở Phong đáp, cậu ở trấn Thanh Dương. Chỗ đó cũng xa xôi lắm. Nhưng rất êm đềm, rời xa cái xô bồ của thành phố, là nơi khá tốt, nếu nỗ lực sẽ có được sự nghiệp cho riêng mình, nó tốt hơn thành phố Giang Ninh nhiều. Người phụ nữ kia như tùy tiện nói bâng quơ. Sở Phong nhíu mày, người này có ý gì? Bà ta là ai? Mặc dù chỉ như bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa hàm ý trong câu nói. Thanh Dương chỉ là một trấn nhỏ nằm ở chân núi Thái Hành Sơn. Mà Giang Ninh thì lại là thành phố lớn cực kỳ phồn hoa. Được coi là hưng thịnh, là trung tâm của Giang Nam, đặt chung hai nơi lại với nhau, rồi như không giấu vết mà so sánh. Đây là đang nhắc nhở và ám chỉ hắn hay sao? Nhưng Sở Phong rất bình tĩnh, chỉ nói hắn có một số việc cần tìm Lâm Nặc Y gần đây bận rộn nhiều việc lắm. Sinh vật thiên thần có không ít chuyện quan trọng cần chờ cô ấy giải quyết. Người nào thân chút với cô ấy đều biết cả, cho nên gần đây không ai đến quấy rầy cô ấy. Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ kia mang giọng nói rất ôn hòa. Sở Phong kinh ngạc, người đàn bà này đúng là quá lợi hại. Nhìn như ôn hòa, nói năng tùy ý tự nhiên, nhưng phải xem coi bản thân mình suy nghĩ ra sao. Bởi vì câu nào cũng có thâm ý, những lời lúc nãy làm bật lên địa vị của Lâm Nặc Y và cũng chỉ ra phạm vi những người có quan hệ thân thiết với cô. Cách ăn nói tự nhiên, thậm chí có thể nói cẩn thận, nhưng trong đó lại ẩn hiện sự sắc bén. Sở Phong đoán, người phụ nữ này khá thân cận với Lâm Nặc Y cũng chính vì thế mà tiếp xúc được điện thoại của cô ấy. Hắn cũng không thèm phản bác, chỉ dùng bình thản để phản ứng lại cô ta. Chấm, sau đó, Sở Phong bèn cười cười, nói với cô ta một câu, đã quấy rầy, sau đó thì cắt đứt cuộc trò chuyện. Chấm, hắn buông điện thoại ra, quyết định qua một lúc sau sẽ gọi lại lần nữa. Điện thoại của Lâm Nặc Y không có khả năng luôn nằm trong tay người phụ nữ kia. Thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn, lần sau hắn vẫn không thể liên lạc với Lâm Nặc Y, mà vẫn gặp được cô ta. Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với Lâm Nặc Y chứ? Chỉ dựa vào âm thanh thì rất khó đoán được độ tuổi. Không nói rõ được là một cô nàng hai mươi mấy tuổi hay là một phu nhân lên tới 30-40. Một giờ sau, Sở Phong lại gọi cho Lâm Nặc Y, đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng nói lười nhác của người phụ nữ nọ. Nó rất êm tai, nhưng lại xen lẫn một tia ngạo mạn. Cô ta cất tiếng, tại sao cậu lại gọi đến nữa? Sở Phong bất đắc dĩ. Sao cứ là cô ta kia chứ? Tốt nhất cậu đừng liên lạc với Nặc Y nữa. Cô ấy bận rộn nhiều việc, không rảnh rỗi đâu, làm người phải biết tự mình hiểu lấy. Lần này, cô ta nói chuyện rất trực tiếp, còn bộc lộ rõ sự ngạo mạn trong đó. Cô quá lo xa, tôi chỉ có vài chuyện muốn nói thẳng với cô ấy mà thôi. Sở Phong vẫn bình thản như trước, có một số việc đừng nên dây dưa, không có kết quả, tôi nói vậy cậu có hiểu chưa? Cái gì cũng phải rõ ràng rạch ròi, sống cho thật tốt ở trấn Thanh Dương, nơi đó mới thích hợp với cậu. Giọng nói của cô ta hiện ra chút đạm bạc, hiển nhiên, cô ta đã mất hết kiên nhẫn. không nói năng uyển chuyển gì nữa. Xem ra, hiểu lầm đã sâu, Sở Phong ăn nói ngắn gọn. Tuy bảo như thế, nhưng hắn cũng không có ý giải thích, không có gì hiểu lầm cả. Sau này cậu đừng đến quấy rầy Nhạc Y nữa. Cô ấy có cuộc sống của mình, cậu cũng có mảnh trời riêng. Cậu thuộc về một thế giới giác, tự giải quyết cho tốt. Nếu cố tình bám lấy, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện gì đó không thể đoán trước. Có lẽ bây giờ cậu còn không rõ, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ biết được nhanh thôi. Giọng của cô ta trở nên lạnh buốt. Sở Phong nghe thế thì trong lòng hơi giật mình, nhưng hắn làm như không chút để ý, nói. Kỳ thật, cô thật sự đã nghĩ nhiều quá rồi. Tôi tìm Nặc Y chỉ vì muốn nói cho cô ấy biết một việc kỳ quái mà thôi. Hà, chuyện gì, cậu có thể nói với ta. Tôi sẽ truyền lời lại cho cô ấy. Người phụ nữ kia hình như cũng hơi bất ngờ. Hôm nay, một con rơi rất lớn rơi xuống ngoài sân nhà tôi. Cả người nó bê bết máu me. Nói tới đây, hắn im lặng lại, vành tai chú ý nghe phản ứng đầu bên kia. Quả nhiên, người phụ nữ kia hình như đã giật mình, cứ như ngồi bật dậy khỏi giường, và lại còn lập tức im lặng đi, không còn cất lên tiếng nói nào. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới bình tĩnh hỏi, chuyện nhàm chán như vậy, chính là tin tức mà cậu muốn báo cho, vì con rơi kia bị thương nặng, nhưng cứ luôn không có ý tốt với tôi mấy. Xem ra dù nó không phải người của sinh vật thiên thần thì cũng có liên quan gì đó. Sở Phong không nhanh không chậm mà nói, bên kia lại câm lặng, mà khi người phụ nữ kia miệng lần nữa, giọng nói đã dịu hẳn đi, cô ta nói, nếu có liên quan gì đó đến sinh vật thiên thần, vậy cậu trợ giúp một chút đi, không thể để nó có chuyện gì. Ánh mắt Sở Phong lạnh xuống, người phụ nữ này quen biết gã đàn ông có đôi cánh ác ma nọ. Tại sao tôi phải cứu? Vì không biết nó bị thương vì nguyên nhân gì. Nhưng lại cực kỳ ác ý với tôi, cảm giác cứ như muốn giết tôi vậy. Hắn nói như vậy, cậu cô ta tức giận, đã đến bước này thì cô cũng không giữ được bình tĩnh. Bởi vì không thể lấy thái độ lúc nãy mà nhằm vào Sở Phong. Cho nên cô ta cảm thấy phát bực lên, chấm, tôi cảnh cáo cậu, nếu anh ta gặp chuyện không may thì kết cục của cậu cũng không hay đâu. Cô ta dứt khoát uy hiếp, Sở Phong suy nghĩ. Xem ra gã đàn ông mang cánh kia cũng coi như một cao thủ. Không phải loại chốt thì có thể tùy tiện vứt bỏ. Gã đáng giá để cô ta mở miệng che chở. Cẩn thận hồi tưởng, đúng là thực lực của gã đàn ông Tuấn Mỹ kia rất mạnh. Nếu không phải hắn phát ra sóng âm mãng nghiêu, muốn đối phó gã quả là một phiền toái. Gã ta xải đôi cánh ác ma ngang bầu trời. Miệng phun gợn sóng màu đen. Không phân biệt thù hay bạn. Tàn phá mọi thứ nằm trong phạm vi nhất định, đất đá cũng nứt nẻ cả lên, thực lực địa vị đúng là vượt trội. Cách chương.